Chồng ngốc độc sủng mình em. Chương 21 giờ 21 gen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải quyết xong chuyện của Cố Nhược và phó quản gia, mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của cô nương. Có lẽ chuyện phó quản gia không làm theo lời của Cố Nhược là chuyện ngoài dự đoán của cô. Cố Thiên Khanh vừa vào cửa, đã kéo cô ép vào tường, vẻ mặt lưu manh của anh khiến cô cảm thấy bất an. Nguyệt Mi Nhi ngượng ngùng không nhìn anh, ấp a ấp úng hỏi, ánh mắt né tránh chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh. Thiên Khanh, anh muốn làm gì? Bảo bối, lấy nhau lâu như vậy, em chỉ cho anh một nụ hôn thôi sao? Vậy anh muốn gì nữa? Em đoán xem. Cố Thiên Khanh cúi người hôn lên bờ môi đỏ mọng của cô, cảm nhận lại vị ngọt hôm trước. Hai tay anh ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, bao trọn không một khe hở. Nguyệt Mi Nhi nhón chân, vòng hai tay ra sau gáy, cuốn theo nụ hôn của anh. Cả hai triền miên rất lâu, Cố Thiên Khanh nhấc bổng cô lên, quăng mạnh xuống giường. Động tác cởi áo khiến cô sợ hãi, quay người muốn bỏ chạy, liền bị anh nắm chặt hai chân kéo lại. Cả thân người rắn chắc của anh đè lên người cô, vẻ mặt lưu manh càng khiến cô sợ hãi hơn. Cô đã từng đọc ở đâu đó một câu nói rất hay, đừng để người đàn ông của mình nhịn quá lâu, nếu không khi PS át tình, bạn là người chịu thiệt chứ không phải anh ấy. Bây giờ cô mới ngộ ra là họ nói đúng, lấy nhau hơn 3 tháng, chưa từng nghĩ mình sẽ là người nằm dưới như thế này. Hai tay Cố Thiên Khanh không an phận, sờ ét loạng khắp người cô, môi lại chẳng muốn rời đôi môi của cô. Áo trên người cũng bị anh cởi ra một nửa, cảnh xuân lộ ra trước mắt, khiến hai mắt anh đỏ ngầu. Nguyệt Mi Nhi đưa tay che lại, ngượng ngùng quay đi chỗ khác, miệng lắp bắp nói. Thiên Khanh, chúng ta để chuyện này sau được không? Em chưa sẵn sàng, nhưng anh lại không chờ được. Ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng. Nhìn vào đôi mắt Cố Thiên Khanh, cô cảm thấy sự hiện diện của sự ham muốn, nhất thời cô lại mềm lòng. Hai tay nhẹ nhàng thả lỏng, bắt đầu cuộc chơi cùng anh. Chẳng biết qua bao lâu, đến khi quản gia gọi ăn trưa cũng chẳng thấy dấu hiệu muốn buông tha cho cô từ anh. Đến khi cảm thấy cô gái nhỏ trong lòng đã thiếp đi mất, anh mới luyến tiếc buông tha cho cô. Nhìn dấu hiệu của lần đầu bị dính trên giường, anh cảm thấy vui khi cô chấp nhận mình. Anh hôn nhẹ lên trán cô, nhẹ nhàng bảo, bảo bối, ngủ ngon. Cố Thiên Bắc cùng ba mẹ mình quay về Trần gia, cảm giác bực bội chỉ có tăng chứ không hề giảm. Trần Đức ngồi đọc báo uống trà, nhìn thấy cả ba liền đặt tờ báo xuống, hỏi. Ông con gọi về đấy làm gì vậy Thiên Bắc? Ông nội, chuyện bị bại lộ rồi. Bại lộ, là chuyện đó sao? Ta biết từ lâu rồi. Nhưng chỉ cần thuốc ngấm vào máu, thời gian của ông ta sẽ không còn nhiều. Cả ba nhìn nhau bất lực, bây giờ có ngấm hay không cũng còn quan trọng sao? Chuyện được giao cũng chẳng làm, thì thuốc đâu mà ngấm? Trần Đức nhìn ra sự khác thường của họ, ông ta vẫn nhàn nhã uống trà, lên tiếng hỏi tiếp. Lại còn chuyện gì nữa sao? Phó quản gia, bà ta chưa từng để thuốc vào đồ ăn. Trần Nhậm lên tiếng thay cho Cố Nhược, câu nói vừa dứt đã thấy vẻ mặt của Trần Đức thay đổi. Ly trà trên tay cũng quăng mạnh xuống sàn, tiếng ly bể khiến cả Trần gia một phen kinh hãi. Sao lại như vậy, thế chẳng phải kế hoạch lại đổ sông đổ biển nữa sao? Ta không cần biết các người làm gì, bằng mọi giá phải giết chết Cố Quân. Nếu không, mọi chuyện bị đào sâu, các người đừng mong sống yên ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông nội, ông ngoại cấm cả nhà chúng ta không được bước vào Cố gia nửa bước. Các người, thật vô dụng mà, ba, ông nội, Trần Đức tức giận xém ngất đi, tưởng chừng mọi chuyện đã nằm trong kế hoạch cứ theo đấy mà triển khai. Nhưng không ngờ, mọi chuyện lại bị đảo lộn nhiều như vậy. Đến ông ta cũng chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Chiều tối cơm cũng đã được bày sẵn, Cố Quân đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, vẻ mặt chờ đợi khiến ông cảm thấy không vui. Quản gia thấy ông vẫn chưa cầm đũa, liền đi đến nhắc nhở. Lão gia, cậu chủ và cô chủ vẫn còn ngủ, ông không cần phải chờ. Ngủ, vậy khi tụi nó thức ông bảo đầu bếp làm món khác đi, đừng để nguội rồi hâm lại. Vâng, tôi biết rồi. Chẳng biết Cố Quân đang suy nghĩ điều gì mà vẻ mặt lại vui lên không ít. Cầm đũa bắt đầu ăn, trên môi vẫn giữ nụ cười sáng chói kia. Trên phòng, Cố Thiên Khanh ôm trọn Nguyệt Mi Nhi trong lòng, quần áo vương vãi khắp phòng. Hai con người quấn quýt từ sáng giờ vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh giấc. Reng, tiếng chuông điện thoại bất ngờ, đánh thức anh và cô. Nguyệt Mi Nhi khẽ trở mình, nửa THN dưới truyền đến cơn đau như muốn xé toạc người cô ra. Tiếng rên bên cạnh đã đánh thức Cố Thiên Khanh, vừa mở mắt đã thấy cả người cô run rẩy, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt nhăn nhó vì cơn đau mà cô chưa từng trải. Cố Thiên Khanh lo lắng ôm lấy cô, lên tiếng hỏi thăm. Bảo bối, em đau lắm sao? Ngoan, nằm thêm chút nữa, anh bế em đi tắm. Sao anh bảo sẽ nhẹ nhàng, bây giờ lại đau như vậy? Anh gạt em không chơi với anh nữa. Hí, cơn đau khiến cô bật khóc, Cố Thiên Khanh cũng vì vậy mà bối rối hơn. Anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, cố gắng an ủi. Bảo bối, ngoan không khóc, một lát sẽ không đau nữa. Đi, anh bế em đi tắm. Nguyệt My Nhi an phận nằm trong lòng anh, ngâm mình trong nước ấm, khiến cơ thể cô cảm thấy thoải mái hơn. Cả hai ở trong phòng tắm hơn nửa tiếng, Cố Thiên Khanh mới bế cô ngược trở ra. Đặt cô nhẹ xuống giường, sau đó mới lấy đồ ra thay cho cô. Anh nhìn đồng hồ, điểm đúng ngay 8 giờ tối, bây giờ mọi người vẫn chưa đi ngủ. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, nói nhỏ, bảo bối, đói không, anh lấy chút gì đó cho em. Cô ngoan ngoãn ngồi lại trong phòng, nhìn bản thân trong gương, bao nhiêu là dấu hôn được anh để lại cũng chẳng tiện ra ngoài. Cách chương.